Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1391, chương 1387 chuẩn bị quân huấn. Nhan Bạch ánh mắt thực thuần triệt. Nàng nhìn chăm chú vào Lâm Phi Phi. Đen nhánh đồng tử sâu thẳm giống như có thể cắn nuốt hết thảy hắc động. Xinh đẹp mắt hạnh hơi hơi cong cong. Theo sau nàng hướng về phía Lâm Phi Phi lộ ra mỉm cười. Nhưng thật ra không mang theo chút nào ác ý. Thoạt nhìn nhuyễn manh đáng yêu. Nàng hướng về phía Lâm Phi Phi chớp đôi mắt. Cánh môi khẽ nhúc nhích. Cũng không biết là nói gì đó. Nàng rũ xuống con ngươi. Lại ngay sau đó vùi đầu ăn cái gì. Lâm giáo thụ nữ nhi nha. Thật thú vị. Nhan Bạch đi học ngày đầu tiên. Đã đem chính mình thuộc tính nguyên vẹn bại lộ ra tới. Như vậy chính là đồ tham ăn, tất cả mọi người đã nhìn ra. Nhan Bạch lực chú ý cơ hồ đều ở nàng mỹ thực chung. Đến nỗi cái khác không tồn tại, này cũng làm tam ban người cảm thấy có chút lo lắng. Nhan Bạch bề ngoài thoạt nhìn quá có lừa gạt tính. Nàng khí chất thực sạch sẽ. Cả người giống như là tên nàng giống nhau. Nhan sắc thuần trắng. Bằng không chút nào cái khác nhan sắc, thuần túy gọi người nhưng thật ra không nhân tâm phá hủy. Bọn họ tưởng tượng không ra, như vậy manh vật đối mặt thi thể sẽ như thế nào? Đại khái thấy liền sẽ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Dao nhỏ rơi trên mặt đất, thậm chí nôn mửa đi, ngồi ở cách đó không xa Diệp Phi Phi còn lại là ở nhìn thấy Nhan Bạch tươi cười. Lúc sau, có chút mạc danh cảm thấy sợ hãi. Nàng cảm thấy Nhan Bạch ánh mắt làm nàng có chút tim đập nhanh. Nàng ghé vào trên chỗ ngồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mất đi nói chuyện hứng thú, 114 còn lại là xoay quanh ở Nhan Bạch bên người. Nhìn cái kia Lâm Phi Phi, nó đều có chút vì cái này Lâm Phi Phi lo lắng đề phòng. Hà tất đâu, vì cái gì cố tình muốn khiến cho nó ký chủ đại lực chú ý đâu. Bất quá còn hảo. Cái này Lâm Phi không phải chỉ là nói điểm châm chọc người nói. Nó ký chủ đại là chưa bao giờ sẽ để ý so đo này đó. Chỉ cần Lâm Phi Phi không cần hướng nàng ba Lâm giáo thụ giống nhau làm lớn chết liền học các. Bạn học, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp. Ta họ Triệu. Lúc này, chủ nhiệm lớp đi tới lớp thượng. Chủ nhiệm lớp là trung niên nam nhân. Bảo dưỡng không tồi. Thoạt nhìn còn tính tuổi trẻ. Cả người thần thái sáng láng. Hắn ăn mặc một thân len sợi phối hợp quần jean. Dáng người có chút hơi béo. Cười tủm tỉm thoạt nhìn rất là hòa ái. Đầu tiên là nói một ít khai giảng tương quan lời nói. Trong trường học những việc cần chú ý. Nói xong này đó lúc sau. Hắn liền bắt đầu thiết nhập chính để nói cho các ngươi hai cái tin tức. Đầu tiên đâu là tin tức xấu. Các ngươi đều là sinh viên năm nhất. Tin tưởng các ngươi nhập giáo phía trước, cũng có điều nghe thấy cùng hiểu biết đi. Chúng ta trường học là thực hành quân sự hóa quản lý. Bởi vì các ngươi tương lai sở làm ngành sản xuất, cũng sẽ cùng quân nhân, cảnh sát phương diện móc nối. Cho nên lúc này đây, năm nhất quân huấn, sẽ phi thường nghiêm khắc. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tiếp thu địa ngục huấn luyện đi, chủ nhiệm lớp nói xong câu đó sau. Mọi người một mảnh ồ lên, rất có lạnh cảm giác, một đám làm ra khoa trương biểu tình cùng động tác, chủ nhiệm lớp còn lại là buồn cười. Cười tủm tỉm nhìn, chờ mọi người phát tiết xong cảm xúc sau, ngay sau đó lại mở miệng, kế tiếp là tin tức tốt. Các ngươi này một đám tân sinh phi thường may mắn, lúc này đây mang các ngươi quân huấn nhân thân phân nhưng đến không được. Các ngươi cần phải hảo hảo quý trọng lần này cơ hội. Không cần tùy hứng a. Hắn chính là, chủ nhiệm lớp nói đến chỗ này tạm dừng một chút. Hắn nhìn chăm chú vào mọi người không rõ nguyên do biểu tình. Cười hắc hắc, ngay sau đó nói, các ngươi vẫn là chính mình xem đi. Ngay sau đó xoay người, chủ nhiệm lớp đối với cửa mở miệng, mời ngài vào đến đây đi. Hết chương.